Chương 1369, Vân Bánh hai vợ chồng tu tiên thường ngày 28. Thật ra thì cái này nữ tiên nói loại này là trạng thái bình thường, rất nhiều người đều là như vậy. Tại bọn họ xem ra, lại cảm tình sâu đậm, chia cách ngàn 800 năm, còn không biết phai nhạt sao. Nữ tiên nhìn thấy Lâm Nhuế không nói lời nào, tiếp tục nói, ta đã thấy một ít tình cảm thâm hậu đạo lữ, có thể chung một chỗ trăm năm đã coi như là không dễ, qua ngàn năm còn không quên, căn bản không có. Nếu như có, ta liền đi ôm hung tàn nhất ma thú đi ngủ một đêm đi. Lâm Nhuế khỏe miệng giật một cái. Nàng rất muốn nói, kia đạo hữu ngươi đi đi. Nàng A Hành nhưng là một ngàn nhiều năm, đều không có quên nàng đâu. Bây giờ A Hành đi chữa thương, dù sao bất kể bao nhiêu năm, nàng cũng sẽ chờ đợi. Một ngàn năm, mười ngàn năm, nàng cũng chờ. Lâm Nhuế không muốn cùng nàng không phải miệng lưỡi, trực tiếp bỏ lại một câu, ngươi nếu thích ngươi đi ngay tìm người nọ. Nàng xoay người rời đi. Nữ tiên này nhìn thấy Lâm Nhuế quả thật đối kia mạo mỹ nam tu vô tình, cho nên lập tức xoay người, mặt mày tươi cười hướng kia phi y y nam tu đi tới. Này phi y y nam tu chính là Cẩm Uyên biến thành, hắn dò thăm Lâm Nhuế là một người từ phương Tây thần vực bên kia trở về. Nói cách khác, nàng đạo lữ đã chết. Nhìn nàng một lòng yên lặng chỉ giết ma thú dáng vẻ, hoặc giả là đang chờ nàng đạo lữ lần nữa rơi vào luân hồi, lần nữa tu luyện, lần nữa trở lại cửu trọng thiên. Trước không nói trở lại cửu trọng thiên, nơi nào là chuyện dễ dàng như vậy tình, liền nói thời gian này, ít nhất cũng phải mấy ngàn năm đi. Đây là thiếu thôi đi đâu. Cho nên Cẩm Uyên lời thề son sắt huyện hóa thành một cái nhẹ nhàng mỹ nam tử hình dáng, để tới gần Lâm Uế. Nhưng phát hiện này cái nữ nhân thật sự một điểm cơ hội cũng không cho hắn. Bây giờ thấy nữ tiên này, Cẩm Uyên đáy lòng không vui, nhưng vẫn là chịu nhịn tinh khí, cười hỏi, vị đạo hữu này, xin hỏi có chuyện gì không, ngươi rất thích Lâm Nhuế đi cái này, như vậy rõ ràng sao. Nữ tiên này gật gật đầu, sau đó nghiêm túc nói, có thể Lâm Nhuế coi thường ngươi, nếu không chúng ta chung một chỗ đi, ta tu vi còn so với Lâm Nhuế cao một chút. Cẩm Uyên, chịu đựng tinh khí, không có đem nữ tiên này cho quất bay, hắn xoay người thời điểm, biểu tình mười phần âm trầm. Hắn cũng không tin, cái này Lâm Nhuế sẽ vì nàng cái đó đạo hữu giữ cả đời một năm hai năm. Nhiều nhất 10 năm 8 năm, khẳng định thì sẽ nhạt đi. Hắn sẽ chờ nhìn khoảng thời gian này, cửu trọng thiên đột nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh lại, trừ Cẩm Uyên tiên đế lại cưới một người phu nhân bên ngoài, cũng không có gì những thứ khác tin tức. Dẫu sao mỗi một tiên đế đều thật tốt ước thúc chính mình thủ hạ, mà những thứ kia nhàn tản tiên nhân, mỗi ngày phần lớn thời gian không phải săn giết ma thú chính là tu luyện. Đông đến hạ qua, Lâm Nhuế đã tu luyện đến tiên tôn trung kỳ. Chờ đến đột phá thời điểm, Lâm Nhuế phun ra một ngụm trọc khí, nhìn trống rỗng phòng, không nhịn được hơi hơi rũ thấp rồi mi. Người khác phải dùng ngàn vạn năm mới có thể đạt thành tu vi, tại Lâm Nhuế nơi này, căn bản không đáng giá nhắc tới. Ngược lại là ở tại rừng trúc bên cạnh hàng xóm nữ tiên nhìn thấy Lâm Nhuế ra cửa, vu lại, kinh ngạc nói, ngươi lại đột phá ử. Lâm Nhuế gợn sóng không kinh. Nàng lần này dự định đi ma thú rừng rậm bắc nhất bên. Nghe nói bên kia tuyết ma đặc biệt kháng đánh. Hy vọng lời đồn đãi là thật. Kia nữ tiên bị Lâm Nhuế này bức bình tĩnh ngữ khí cho kinh động. Này mười mấy năm qua, bên người nàng đạo lữ đều đổi ba cái rồi, hết lần này tới lần khác cái này Lâm Nhuế một mực một người, hơn nữa còn dùng mười mấy năm, cứng rắn đem tu vi cho tăng lên tới tiên tôn trung kỳ. Nhìn Lâm Nhuế đi xa bóng lưng, nữ tiên đột nhiên nghĩ, có thể hay không người này lại qua mấy trăm năm cũng sẽ trở thành tiên đế. A, một khi trở thành tiên đế, như vậy, tại cửu trọng thiên địa vị có thể lại bất đồng. Thậm chí có tư cách đi khiêu chiến kia mười vị.